Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3402. Chương 3402. Kinh nghiệm tích lũy. Đại địa chi âm, băng hàn chi khí, một chiêu này chính là Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người mấy năm này đến nay sáng tạo ra một chiêu mạnh nhất. Một chiêu này ý ở chỗ hạn chế, mà không phải trực tiếp giết địch. Hắn tác dụng không chỉ là có thể trừ độc, mà lại khác toàn bộ chiến đấu hoàn cảnh bị hàn băng bao phủ. Không khí đều nhanh muốn bị ngưng kết, hoàn toàn trở thành các nàng chiến trường chính. Tử Vân thú thân ở tại cái này thiên hàn địa đống bên trong, lập tức phát ra một tiếng bất an gầm rú. Cảm giác bộ ngực mình bị đông lại, vết thương hàn khí càng nặng. Nhưng nó nộ hỏa đã dấy lên, há có thể như vậy bỏ qua. Chiến đấu lần nữa triển khai, mà lại so vừa rồi càng thêm hung mãnh. Tử Vân thú cái kia khổng lồ thân thể nhưng cũng phi thường linh hoạt, công kích phi thường cuồng bạo, mà lại nó dùng độc thủ đoạn cũng không chỉ cái này một loại. Kia hai cây trên xúc tu cũng có kịch độc, chỉ cần bị hắn cho rút rách ra, chúng độc tình huống so với vừa rồi khói tím sẽ càng thêm nghiêm trọng, mà lại cũng không nhận cái này băng hàn chi khí khắc chế. Nhưng mà Lâm Hinh Vân liên thủ với Độc Cô Ngạo Tuyết, sau đó sức chiến đấu cũng xác thực phi thường khủng bố. Theo chiến đấu triển khai, phối hợp của các nàng cũng càng ngày càng ăn ý. Hợp kích chi thuật càng thêm cần thực chiến tôi luyện, bởi vì đây là hai người trở lên phối hợp. Thực chiến cùng bình thường diễn luyện là không giống. Trong thực chiến tình hình chiến đấu không khỏi ngươi đến khống chế. Tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh, mà các nàng hợp kích chi thuật cũng cần không ngừng kinh lịch sinh tử chi chiến đến tôi luyện, mới có thể càng ngày càng mạnh, càng ngày càng có ăn ý. Oanh, Tử Vân thú hai con móng trước hung hăng đá ra, mang theo vô cùng lực lượng hùng hậu, giống như khổng lồ sơn nhạc nghiền ép xuống tới. Hai nữ mặc dù liên thủ ngăn trở, nhưng lại có vẻ hơi vội vàng, lập tức bị đạp bay ra ngoài hơn 100 mét, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đây chính là trong thực chiến xuất hiện một số biến hóa. Không kịp ứng đối, các nàng ăn ý không có vấn đề, nhưng ở kinh nghiệm còn có khiếm khuyết. Bất quá, Tử Vân thú thương thế cần phải so với các nàng nghiêm trọng nhiều. Trên thân khắp nơi đều là vết kiếm, bất quá tất cả đều bị hàn băng cho đông cứng. Nó bây giờ tại phương diện tốc độ có thể kém xa bắt đầu linh hoạt như vậy. Cảm giác toàn thân đều muốn cứng ngắc. Lại có, nó hai cây xúc tu, trong đó một cây đã có hơn phân nửa bị đông lại. Hoàn toàn không sai khiến được, sức chiến đấu đại đại yếu bớt. Lại đến, Độc Cô Ngạo Tuyết khẽ kêu một tiếng. Đầu tiên một kiếm đâm thẳng mà ra, màu băng lam kiếm mang lộ ra vô cùng khí tức sắc bén, thẳng đến Tử Vân thú phần mắt, mà Lâm Hinh Vân thì là trễ không chấm một giây chi phối. Đồng dạng cũng là một kiếm đâm thẳng mà ra, nàng kiếm khí màu trắng kia hoàn toàn đi theo kiếm khí màu xanh lam hậu phương. Đó cũng không phải các nàng phối hợp không ăn ý, mà là dung hợp phương thức không giống. Liếc nhìn lại, tựa như là Lâm Hinh Vân kiếm khí thôi động Độc Cô Ngạo Tuyết kiếm khí, làm kiếm khí màu trắng nhọn bộ đuổi kịp kiếm khí màu xanh lam phần đuôi thời điểm. Tốc độ đột nhiên bạo tăng. Bò, o, Tử Vân thú phát ra một tiếng gầm rú, trong thanh âm đã mang theo một tia sợ hãi hương vị. Một kiếm này đâm tới tốc độ thực tế quá nhanh, mà lại nó toàn thân cứng ngắc, căn bản không kịp làm ra quá nhiều phản ứng, chỉ có thể là nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt tránh đi cái này cực kỳ yếu ớt yếu hại. Phốc phốc, ánh kiếm màu xanh lam đầu tiên đâm vào Tử Vân thú trên trán. Một kiếm này so với các nàng hoàn toàn dung hợp kiếm khí, tại trình độ sắc bén phải kém một chút, nhưng cũng đủ để phá vỡ Tử Vân thú làn da. Sau đó chỉ là cùng hắn dung hợp một nửa kiếm khí màu trắng.